Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 22, kết quả. Lý Quân Dương nói xong, Vũ Dương Trung ra nói, Lý Thiên Sư nói rất khá, ta đạo môn đối với hải ngoại tán tu, quá khứ một mực không để mắt đến, kỳ thật đây không phải Đông Cực các trách nhiệm, mà là ta Tam Thanh các trách nhiệm. Trên một điểm này, ta muốn đại biểu Tam Thanh các trên dưới đồng đạo hướng chư vị xin lỗi. Lý Quân Dương biểu thị, phản đối, Vũ Thiên Sư quá khách khí, không liên quan Tam Thanh các sự tình, bản án đều phát sinh ở các châu các phủ. Đây là Đông Cực các phạm vi quản hạt, là ta Đông Cực các trách nhiệm. Vũ Dương Trung nói, không thể nói như vậy. Tuy nói phát sinh ở các châu các phủ, nhưng hải ngoại tu sĩ cái thân phận này mới là phân chia chức trách căn bản. Cái gì gọi là hải ngoại tán tu? Chúng ta chú ý chính là hải ngoại hai chữ. Cái gì gọi là hải ngoại? Đại Minh bên ngoài vậy? Lý Quân Dương nói, Đông Hải, Nam Hải, đều ta Đại Minh chi hải vậy. Vũ Thiên Sư cớ gì đi chi? Vũ Dương Trung nói, chụp mũ ai cũng sẽ chụp, nhưng cài lên thì có ích lợi gì? Ta còn nói Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên đều là Đại Minh chi cương thổ. Hữu dụng không? Chỉ có cố gắng tiến thủ, mới có thể cuối cùng đem nó đặt vào quản lý bên dưới. Để hắn chân chính là ta đạo môn mang tới tu hành tài nguyên, mang đến khổng lồ tín lực, chỉ riêng trong nhà ngồi cãi nhau không có chút ý nghĩa nào nha. Ở phương diện này, ta Tam Thanh các cam tâm đi đầu. Một cái đảo lấy xuống. Cho đến lúc đó, chúng ta coi như một câu đều không nói. Cũng không ai dám nói cái này không phải địa bàn của chúng ta. Triệu Tùng Dương xen vào nói. Vũ Thiên Sư câu nói này nói hay lắm. Một cái đảo lấy xuống. Đây chính là chúng ta muốn làm. Nhưng như thế nào mới có thể một cái đảo lấy xuống? Ta cho rằng nên thật tốt suy nghĩ. Chỉ dựa vào Tam Thanh các sao? Chỉ sợ rất khó. Chỉ có chỉnh hợp lực lượng, chính ra một môn, mới có thể thống hợp các phương. Hợp mưu hợp sức, năm ngón tay lỏng lẻo. Chỉ có một cái nắm đấm đánh người. Đánh nhau mới đau. Hứa Vân ngao cười nói. Tùng Dương, ngươi đang nói hướng Đông Hải khai chiến một chuyện sao? Ngươi ta dù làm hảo hữu, nhưng ta không thể không nhắc nhở Tùng Dương một câu. Đây là lôi tiêu các sự vụ nha. Tùng Dương vẫn là không nên nhúng tay. Tử thần điện bên trong biển một khắc lúc, liền không ai lại nói cái gì. Liên quan tới hai cái phương án, kỳ thật trước đó trong ba ngày, mỗi một vị chân sư đều lòng có kết luận. Không cần thiết lại nhiều phế miệng lưỡi. Trương Vân Ý nhìn một chút Vương Thường Vũ. Vương Thường Vũ gật đầu biểu thị có thể bắt đầu. Thế là Trương Vân Ý nói. Hai cái phương án. Tư Mã Thiên Sư đề nghị tiếp thu Triệu Chí Nhiên đề nghị. Thành lập chỉnh hợp Nguyên Phúc Cung. Thượng Tam Cung. Giảng Pháp Đường tại bên trong đạo lục ti công việc vặt trung tâm. Đông Phương Thiên Sư đề nghị. Không thiết công việc vặt trung tâm, nhưng đối Nguyên Phúc Cung, Thượng Tam Cung, Đạo Lục Ti cùng Giảng Pháp Đường tiến hành cải chế, làm các phương chức vụ càng thêm minh xác. Mọi người nghị quyết đi. Hôm nay đang trực bảo kinh các chấp sự điện chủ, luyện sư Minh Duyệt đạo nhân đi lên trước, lấy ra giấy bút, chúng chân sư nhau nhau ký tên. Tư Mã Vân Thanh đầu tiên tại công việc vặt trung tâm một cột chúng tham tên. Đông Cực các Triệu Tùng Dương, Lý Quân Dương theo sát phía sau. Ba phiếu, Đông Phương Minh làm sướng nghị người. Tại cải chế một cột trên ký tên. Về sau là Tam Thanh các Vũ Dương Trung, Dụ Đạo Thuần, đồng dạng là ba phiếu. Ở phía này trên bàn. Dụ Đạo Thuần coi như muốn ủng hộ Trương Nguyên Cát một phương cũng không có khả năng. Hiện tại là Tam Thanh các cùng Đông Cực các tại tranh quyền. Hắn thân là Tam Thanh các ngồi công đường xử án chân nhân. nếu là đứng tại đông cực các trên lập trường nói chuyện, về sau cũng đừng làm nữa. Hứa Vân Ngao tại cải chế trên lan can ký tên, 4-3 phản siêu. Quách Hoàng Kinh theo sát Hứa Vân Ngao sau lưng tăng thêm một phiếu, 5-3. Trước đó 2 ngày Quách Hoàng Kinh còn tại do dự, nhưng Triệu Nhiên được bổ nhiệm làm văn xương quan phương trưởng về sau, là hắn biết làm như thế nào tuyển. Triệu Nhiên bị Trương Nguyên Cát đá ra đạo lục ti công việc vặt trung tâm nhậm chức danh sách, mang ý nghĩa cùng hắn đứng chung một chỗ Lê Đại Ẩn đồng dạng không tại Trương Nguyên Cát cân nhắc. Bên trong, Quách Hoàng Kinh muốn thay hảo hữu Trần Thiện Đạo bảo trụ Tam Mao quán nguyên khí, liền muốn phản đối đạo lục ti chỉnh hợp. Đến phiên Trương Nguyên Cát, hắn chần chờ một chút, tại chỉnh hợp trên ký tên 4-5, hắn chần chờ cũng không phải là thật chần chờ, giả bộ mà thôi, cho thấy mình cũng không phải là vì quyền thế. Mặc dù mọi người đều biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng nên có chỉ có bề ngoài, Trương Nguyên Cát vẫn là bày một chút, tuy nói bày cực kỳ miễn cưỡng. Ngay sau đó, Trương Nguyên Cát lấy ra hạ quan giám viện Thẩm Vân Kính thư tín. Thư tín cho thấy, Thẩm Vân Kính mặc dù không có có mặt nghị sự, nhưng sẽ ủng hộ chỉnh hợp. Tại chỉnh hợp phương án càng thêm một phiếu, đó là cái ngoài dự liệu cử động. Chẳng ai ngờ rằng Trương Nguyên Cát sẽ làm như vậy. Vũ Thiên Sư lúc này cười ha hà. Trương Nguyên Cát, Triệu Tùng Dương, Lý Quân Dương cùng Tư Mã Vân Thanh đều mặt không biểu tình. Mặc cho Vũ Thiên Sư nói móc, người lại nói móc lại có thể thế nào? Hiện tại là 5-5, song phương chiến bình, Dương Vân Mộng không chút do dự tại cải chế tăng thêm một bút, đem chỉnh hợp phái hy vọng lần nữa đánh rớt. 6-5, Lôi Tiêu các Đỗ Dương Hồng suy nghĩ thật lâu, trên giấy viết, vứt bỏ chữ chỉnh hợp phái, có chút khẩn trương. Trương Nguyên Cát, Lý Quân Dương, Triệu Tùng Dương cùng Tư Mã Vân Thanh đều chăm chú nhìn Cửu Châu các Tống Dương Thạch cùng Chu Vân. Chỉ, Cửu Châu các tại chân sư đường nghị sự bên trong từ xưa tới nay không hiển sơn không lộ thủy. Chu Vân chỉ tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không tham gia nghị sự. Tống Dương Thạch mặc dù thường xuyên tham gia, lại đại bộ phận lựa chọn từ bỏ. Đối vào hôm nay muốn nghị quyết hạng mục công việc, hai vị này chân sư mấy ngày qua đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, không thông báo lựa chọn như thế nào. Trên thực tế, vừa rồi hai bên mấy vị chân sư phát biểu, chủ yếu liền là đang tranh thủ bọn họ hai vị ý kiến. Nhất là chỉnh hợp phái, từ đầu đến cuối tại sách tín lực tăng trưởng, chính là muốn đả động Tống Dương Thạch cùng Chu Vân Trì. Phiếu quyết tiến hành đến hiện tại, Cửu Châu các trở thành Trương Nguyên Cát chờ chỉnh hợp phái hy vọng cuối cùng. Chu Vân chỉ đoạt tại Tống Dương Thạch trước đó cầm tới bút, nhìn qua giấy trắng trên bảng ký tên, bỗng nhiên nhịn không được hé miệng cười. Đây là nàng lần thứ tư bỏ phiếu, 3 lần trước kết quả đều lấy thất bại mà kết thúc. Mà lần này, nàng rốt cục thành ảnh hưởng thắng bại quyết định tay. Nàng nụ cười này, trong điện đang trực minh duyệt đạo nhân lập tức vì đó thất thần, ngơ ngác nhìn nàng tại cải chế một cột trên viết xuống danh tự. Cái này mới phản ứng được, vội vàng đọc thầm thanh tâm chú. Tống Dương Thạch tiếp nhận bút, tại cải chế một cột đặt lên cuối cùng một cọng rơm. 8-5, cái này coi như Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đều bỏ phiếu lựa chọn chỉnh hợp cũng không có một chút tác dụng nào. Hai vị này hợp đạo rất có ăn ý lựa chọn từ bỏ, không tiếp tục tại chỉnh hợp phái, trên vết thương sát muối. Trương Vân Ý tuyên bố, dựa theo chân sư đường quyết nghị, đạo lục ti chỉnh hợp là công việc vặt trung tâm đề nghị chưa thể thông qua. Đối kinh sư đạo môn các cơ cấu cải chế đề nghị thông qua. Mời Đông Phương Thiên Sư mau chóng hướng chân sư đường đưa ra kỹ càng cải chế phương án, lấy thảo luận nghị quyết. Chân sư đường lệ cũ, ai chủ trương ai áp dụng, vị nào chân sư làm ra đề nghị, liền do vị nào chân sư chế định phương án hoặc là tự mình chủ trì. Vì vậy, Tư Mã Thiên Sư mới muốn cướp ra mặt, Đông Phương Minh mới nguyện ý là cái này cùng mình quan hệ chuyện không lớn làm đề nghị người. Vương Thường Vũ hỏi thăm Đông Phương Minh, khi nào có thể đưa ra cải chế phương án? Đông Phương Minh suy nghĩ một chút nói, 7 ngày, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ biểu thị tán thành. Chân sư đường tại kinh sư ngưng lại quá lâu, là thời điểm trở về Lư Sơn. Đây là cuối cùng một hạng đề nghị, nghị xong sau liền có thể rời đi kinh sư. Đông Phương Minh đáp ứng 7 ngày chế định hoàn thành, về thời gian xem như mau. Trương Vân Ý đối hôm nay kết quả tương đối hài lòng, khoan khoái sau khi nhớ tới một kiện chuyện khác, nói, tiếp qua 3 ngày, chính là Tân Hoàng đăng cơ đại điển, chư vị có ai rảnh rỗi, thay mặt chân sư đường đi xem lễ. Công đường không ai trả lời. Ai cũng biết, tại đình nghị trở thành triều đình chế độ về sau, Tân Hoàng đế tầm quan trọng rõ ràng hạ xuống, chúng chân sư nhóm đi tham gia hứng thú cũng không lớn. Cuối cùng Trương Vân Ý đành phải điểm danh, Nguyên Cát, ngươi là tổng quan thập phương Tùng Lâm phương trưởng, vẫn là ngươi đại biểu chân sư đường đi thôi. Trương Nguyên Cát nghiêm mặt nói âm thanh là, liền không nói, Trương Vân Ý cũng lý giải trong lòng của hắn không vui. Tuyên bố nghị sự kết thúc, cứ như vậy đi, sau 7 ngày nghị quyết cải chế phương án, hiện tại cùng đi ra tuyên bố hôm nay nghị quyết kết quả. Chân sư nhóm nối đuôi nhau mà ra, Tư Mã Vân Thanh nhịn không được ngăn lại Chu Vân Chỉ. Chu chân nhân, người biết rất rõ ràng, công việc vặt trung tâm chỉnh hợp, đối phát triển hải ngoại tín lực giá trị là có chỗ tốt cực lớn. Vì sao còn muốn phản đối? Chu Vân Chỉ lườm hắn một cái, nói, công việc vặt trung tâm cho dù tốt, chỉ cần giao đến mấy người các ngươi trên tay, ta đều không yên lòng. Tư Mã Vân Thanh lập tức bị sặc đến nói không ra lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,